Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, vô cực sơn bên trong vô cực viện. Ngày thứ hai, Sở Dương Thành tiếp tục đem Triệu Nhiên nâng trên vai đi đường. Triệu Nhiên sợ lại bị đối phương làm pháp thuật giam cầm, liền không dám nói nhiều, chỉ là ngẫu nhiên bất thình lình cùng đối phương đàm trên một đôi lời. Thường thường cũng không chiếm được đáp lại, bất quá coi như thế, Triệu Nhiên cũng dần dần thăm dò Sở Dương Thành yêu thích. Vị này đạo sĩ xem ra chỉ đối tu luyện công pháp cảm thấy hứng thú, đối sự vật khác một mực không thích, cái này khiến Triệu Nhiên rất là khí tự, bởi vì hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên không có cách nào lấy đối phương vui vẻ, càng đi về trước đi. Thế núi càng ngày càng hướng tới nhẹ nhàng, không giống trước đó như vậy dốc đứng cao nguy. Đợi cho mặt trời lặn xuống phía tây thời điểm, hai người đuổi tới một chỗ trước núi. Sở Dương Thành đem Triệu Nhiên buông xuống, đi đầu xuôi theo bàn đá xanh nói hướng về trên núi bước đi. Triệu Nhiên trông thấy đạo bên cạnh nghiêng một tấm bia đá. Bia trên có khắc ba cái chữ Triện Vô Cực Sơn. Sở Dương Thành từng bước mà lên, tuy nói không so với lúc trước chạy vội tốc độ, nhưng Triệu Nhiên muốn đuổi theo cước bộ của hắn, nhưng cũng mệt đến ngất ngư. Triệu Nhiên một bên ở phía sau thở hồng hộc, một bên nghe Sở Dương Thành nói, nơi đây là Vô Cực Sơn, ngoài núi đông nam 7 dặm liền là Cốc Dương huyện chi nam, liền là Thạch Tuyền huyện. Ngươi hôm nay chưa có cơm nước gì, liền ở chỗ này dùng một ít cơm canh, sau đó tự đi chính là. Triệu Nhiên xác thực bụng đói kêu vang, nhưng nghe xong Sở Dương Thành ý tứ, tựa hồ chuẩn bị cùng hắn mỗi người đi một ngả, liền cũng không lo được chuyện ăn cơm. Trong đầu đổi tới đổi lui, chỉ là nghĩ sao sinh tìm cái biện pháp, cùng đạo sĩ kia liên lụy một ít nhân quả. Xuôi theo bậc đá xanh ngược lên một lát, chuyển mấy khúc quẹo, thềm đá đột nhiên lên cao, ngẩng đầu ngưỡng mộ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa sơn hồng kim mái hiên nhà đạo gia sơn môn. Mái cong hai trọng, môn hộ đi ngược chiều, ngay phía trên nền lam tấm biển trên có khắc ba cái lớn chừng cái đấu cam sơn chữ vàng Vô Cực Viện. Tấm biển dưới sơn hồng trên đầu cửa có sơn khung lư chi phê, bên trái cột cửa là xuyên trung cẩm tú, phía bên phải cột cửa là pháp ngoại âm dương sơn khung lư chi phê bình chú giải là vẽ truyền thần thiên sư thủ ban thưởng. Cao lớn sơn môn về sau lờ mờ có thể thấy được vô số nặng điện, vô số trọng lâu xuôi theo thế núi mà lên, đều biến mất tại cây xanh thương tùng ở giữa. Triệu Nhiên trở nên kích động, ám đạo tìm tới chỗ liền tốt, lỗ mũi trâu ngươi nếu là không thu lão tử liền ăn uống ngủ nghỉ lại chết tại ngươi trước sơn môn. Vì chứng thực chính mình suy đoán, ngoài miệng lại hỏi, nơi này chính là tiên trưởng đạo quan a? Sở Dương Thành lắc đầu, cũng không đáp lời, leo lên thềm đá, đi vào cửa quan trước, không thấy Sở Dương Thành gõ cửa. Cửa quan liền là mở rộng, nổi danh lão đạo mang theo mấy người nghênh ra, đều chắp tay hành lễ, thần thái cung kính, chỉ nghe lão đạo bọn người cùng kêu lên hát câu, cung nghênh thượng sư pháp giá. Sở Dương Thành khoát tay áo, ra hiệu không cần phải đa lễ, trực tiếp mà vào núi môn. Triệu Nhiên tự nhiên không thể lạc hậu, ba chân bốn cẳng theo sát phía sau theo sau. Lão đạo kia gặp Triệu Nhiên quần áo lam lũ, lại phi đạo trang cách ăn mặc, cũng không biết là thân phận gì, cảm thấy hơi kỳ, nhưng Sở Dương Thành không nói chuyện, hắn cũng không tốt hỏi, chỉ làm không biết, đi đầu dẫn đường, vòng qua sơn môn sau bức tường, xuyên qua một mảnh rừng trúc cùng vài tòa không biết tên cung điện. Trước mắt đột nhiên khoáng đạt, lại là một hòn đá xanh lát thành hiên trận ước chừng 6-7 trượng phương viên, lại phân làm trên dưới hai bên, tầng dưới hơi lớn, tả hữu đối lập lấy hai tòa tầng hai lầu nhỏ, theo thứ tự là gác chuông, lầu canh, chín tầng trên thềm đá là lan can đá cán vây xây thượng tầng hiên trận. Hiên trên trận đứng thẳng cao lớn tam thanh điện, trước điện một tôn bay hạc lớn lư đồng, trong lò thuốc lá lượn lờ, đàn hương xông vào mũi, thượng tầng hiên trên trận vội vàng mà xuống một đám đạo nhân. Đi đầu phương trưởng râu ria lông mày đều trắng, tuổi tác quả thực không nhỏ, thân thể run run rẩy rẩy. Tại hai tên tiểu đạo đồng nâng đỡ đi đến Sở Dương Thành trước mặt. Hắn phía sau đạo nhân trên đầu mang theo tam giáo khăn. Số tuổi tại 450 có hơn, lại là giám viện, phía sau hai người đứng thẳng ba cái đạo sĩ, lại hậu phương lại là 7-8 người. Đều là vô cực viện bên trong có thân phận. Chúng đạo sĩ đánh cái chắp tay, cùng kêu lên hát nặc, cung nghênh thượng sư pháp giá. Cái này Triệu Nhiên rốt cuộc hiểu rõ, Sở Dương Thành chính xác không phải đạo quán này đạo sĩ. Bất quá nhìn qua địa vị lại cũng không nhỏ. Sở Dương Thành thoảng qua gật đầu, đánh lấy kê hướng đám người gật đầu ra hiệu. Sau đó tại phương trượng đồng hành trèo lên dai mà lên. Triệu Nhiên vội vàng đuổi theo đi. Đi vào tam thanh điện trước, chỉ gặp Sở Dương Thành đã tiến vào trong điện. Hắn tiếp nhận giám viện đưa tới đốt hương, trước bái chính giữa Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn giống, lại bái tả hữu Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn giống, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn giống. Tế bái thời điểm chuông khánh vang lên, từng tiếng lay động lòng người. Tế bái hoàn tất, Sở Dương Thành tại chúng đạo sĩ chen chúc hạ xuyên qua điện đường hướng về sau mà đi. Triệu Nhiên vội vàng cũng tới trước thăm viếng. Hắn quỳ gối trên bồ đoàn, tiếp nhận đạo đồng đưa tới đốt hương, cũng không biết lễ nghi, chỉ quỳ lại 3 lần, đem đốt hương cắm vào thông đỉnh, đem 3 tôn thần tượng tế bái hoàn tất. Triệu Nhiên cảm thấy cảm khái, ngẩng đầu thoảng qua nhìn một chút, chính giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn tay nhặt Hỗn Nguyên Bảo Châu, mỉm cười bên trong mang theo hờ hững chi ý, bên trái Linh Bảo Thiên Tôn mang nâng ngọc như ý, trong mắt giống như thấu tinh quang, phía bên phải Đạo Đức Thiên Tôn trưởng giao thái cực phiến, ánh mắt nhu hòa, tam thanh tướng mạo như ra một người. Nhưng lại các có khác biệt, chỗ khác biệt ở nơi nào, Triệu Nhiên cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhìn một hồi, Triệu Nhiên chỉ cảm thấy 3 tôn thần tượng diện mạo càng ngày càng mơ hồ. Rõ ràng đang ở trước mắt, lại vô luận như thế nào tại thức hải bên trong ký ức không ở. Ngay tại trong thoáng chốc, bên cạnh đạo đồng ho một tiếng, đem Triệu Nhiên bừng tỉnh. Hắn lúc này mới thu ánh mắt, xuyên qua đại điện, đuổi theo Sở Dương Thành. Tam thanh điện đằng sau đứng thẳng một tòa quy chế hơi nhỏ hơn đồng điện, lại là Thiên Sư Điện. Triệu Nhiên lúc chạy đến, Sở Dương Thành đã bái xong Thiên Sư. Bước ra Thiên Sư Điện cánh cửa, ngón tay hắn Triệu Nhiên, hướng phương trượng cùng giám viện nói, kẻ này hôm nay chưa dùng ăn. Phương trượng gật đầu. Giám viện vội vàng phân phó khách đường lấy người mang Triệu Nhiên đi dùng cơm. Triệu Nhiên đi theo tên kia khách đường đạo nhân tại trong đạo quan ghé qua. Cũng không biết vòng qua mấy chỗ cung điện, xuyên qua vài miếng rừng, rốt cục đi vào một chỗ viện lạc. Bên này lại so vừa rồi chỗ chủ điện khu lụi bại rất nhiều. Bất quá cũng vẻn vẹn so ra mà nói, nếu là cùng Triệu Trang tứ thúc nhà so ra. Nhưng lại muốn mạnh lên không ít. Nơi đây tên là Liêu Phòng, tại trong đạo quan là sinh hoạt hàng ngày chỗ, các đạo sĩ đều ở nơi này ăn uống ngủ nghỉ, tương đương với Triệu Nhiên xuyên qua trước một đời kia sinh hoạt cư xá. Liêu Phòng bên trong lớn nhất kiến trúc liền là trai đường. Trai đường không gian không nhỏ, có thể dung hơn 100 người đồng thời dùng cơm. Giờ phút này sắc trời đã tối, các đạo sĩ đều đã dùng qua cơm tối. Lớn như vậy trai đường bên trong, chỉ có tên kia khách đường đạo nhân bồi tiếp Triệu Nhiên. Mặc dù không mò ra Triệu Nhiên lai lịch, nhưng đã là Sở Dương Thành chỗ mang theo mà đến. Cái này trung niên đạo nhân liền không dám khinh thường. Phàm là Triệu Nhiên nói chuyện cùng hắn, đều tận lực trả lời chắc chắn. Triệu Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện bản sự là kiếp trước lịch luyện ra được. Cùng đạo nhân bắt chuyện vài câu, trong chốc lát liền thăm dò đối phương yêu thích, lập tức thuận đối phương đầu nói nhăng nói cuội. Không bao lâu, hai người liền thân thiện. Đạo viện bên trong, tại phương trưởng, giám viện cùng ba đều về sau, có 8 đại chấp sự, phân trưởng đạo viện sự vụ, khách đường chấp sự xưng là Lễ Tân, chính là 8 đại chấp sự một trong. Cái này trung niên đạo nhân tên gọi Vu Chí Viễn, là khách đường Lễ Tân thuộc hạ một môn đầu, cũng là có chức vụ đạo nhân. Triệu Nhiên không để lại dấu vết cùng hắn bàn vài câu, đối đạo môn tình huống liền hơi biết đại khái hiểu. Đại Minh triều lấy đạo giáo làm quốc giáo, đạo môn là các phương đạo quán gọi chung là, từ tổng xem đề điểm thiên hạ đạo môn. Đây đều là Triệu Nhiên từ ma quỷ Triệu Tam Lang trong trí nhớ liền biết. Lúc này từ Vu Chí Viễn trong miệng lại giải được. Đạo môn tại hai kinh thập tam tỉnh các thiết nhìn qua. Các phủ châu thiết đạo cung, các huyện thiết đạo viện, phân trưởng địa phương đạo môn sự vụ. Loại này thiết chí cùng Đại Minh triều quan phủ nha môn hoàn toàn nhất trí. Bởi vậy có thể thấy được đạo môn đối Đại Minh tông giáo khống chế là như hà nghiêm mật. Triệu Nhiên thân ở tòa này vô cực viện, chính là quản hạt Cốc Dương huyện chỗ có đạo môn sự vụ, nha môn. Triệu Nhiên đổi giọng xưng hô Vu Chí Viễn là Vu Lễ Tân. Vu Chí Viễn vội vàng khoát tay, nói mình không phải Lễ Tân, xưng hô thế này tuyệt không dám nhận. Triệu Nhiên nói ngươi mặc dù tạm thời còn không phải Lễ Tân, nhưng từ đối nhân xử thế đi lên quan chi, tương lai thành tựu nhất định bất phàm, thăng làm Lễ Tân chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vu Chí Viễn mặc dù vẫn là nói liên tục không dám, nhưng trên mặt sớm đã trong bụng nở hoa, đối Triệu Nhiên cảm nhận lập tức tốt đẹp. Triệu Nhiên biết được Vu Chí Viễn yêu thích thư họa, càng tinh thư pháp, bụng mừng rỡ, lập tức chuyển qua câu chuyện cùng Vu Chí Viễn tâm tình lên thư pháp tới. Cái này lại không phải Triệu Nhiên ra vẻ hiểu biết, hắn thật đúng là đối thư họa có nhất định nghiên cứu. Xuyên qua lúc trước, Triệu Nhiên bá phụ là tỉnh thư họa hiệp hội hội viên, thư họa tác phẩm tại trong tỉnh đại đại hữu danh, nghe nói là Khải Công lão tiên sinh đệ tử đệ tử. Triệu Nhiên từ nhỏ liền đi theo bá phụ học tập thư họa, hơn 20 năm xuống tới cũng coi như có chút cố gắng, bút lực không tầm thường. Lần này đàm luận chính cào đến Vu Chí Viễn chỗ ngứa, Vu Chí Viễn thao thao bất tuyệt, trường thiên khoác lác. Triệu Nhiên ngẫu nhiên phụ họa hai câu, lời mặc dù không nhiều, lại ngay tại yếu điểm phía trên. Đàm không bao lâu, Vu Chí Viễn đã đem Triệu Nhiên xem là tri kỷ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.